Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 740, biến hóa. Tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Là bởi vì Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi đột phá đi. Hồ Tiểu Ngọc nàng mới vừa đi ra tinh không tháp, liền thấy Mạc Bất Phàm từ nơi không xa tới, không khỏi nói, ừ, vâng. Mạc Bất Phàm mỉm cười, gật đầu một cái, nói, Tiểu Ngọc, ngươi đây là tu luyện được rồi. Bọn họ ở bên trong đột phá chuẩn bị xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Ta chính là muốn tiếp tục ở bên trong tu luyện cũng không được. Hồ Tiểu Ngọc nhún vai một cái, cũng đúng, Mạc Bất Phàm gật đầu. Không bao lâu sau, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Tô Tâm Tâm, Khổng Trung Minh vân vân, đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão cũng đi tới Bắc vực chủ phong đỉnh núi. Bái kiến tông chủ, bọn họ rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, vô cùng cung kính, Mạc Bất Phàm chính là gật đầu một cái, coi như là đáp lại bọn họ. Thời gian 10 năm, Lý Tiểu Nhị bọn họ quả thật lớn lên rất nhiều, tông môn cũng càng phát ra cường thịnh. Ở phía trước trong mấy năm, Mạc Bất Phàm không thế nào quản lý, nhưng ở phía sau vài năm, Mạc Bất Phàm thì có ý hạn chế tông môn đệ tử số lượng. Dù sao muốn gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn quá nhiều người. Nhưng mà, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn quá nổi danh, Mãng Hoang Đại Châu bá chủ, không biết có bao nhiêu tráng niên tài tuấn cùng thiếu niên thiên tài muốn bái nhập Sử Thượng Tối Nhiều tông môn, cho nên, dù là Mạc Bất Phàm cố ý hạn chế, bây giờ Sử Thượng Tối Nhiều tông môn đệ tử số lượng đã phá 200.000. Tông điện thành viên số lượng càng là đạt tới triệu, trong đó, đệ tử tạp dịch số người thì đến được rồi 100.000 nhiều. Ở Bắc vực chủ phong dưới chân núi, tạo lập được khổng lồ tạp dịch viện, liền giống như to lớn thành trấn. Cực kỳ hùng vĩ, thậm chí rất nhiều nhất lưu thiên tài đều vẫn là đệ tử tạp dịch. Chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể phá cách thành vì ngoại môn đệ tử. Có thể nói, bây giờ Sử Thượng Tối Nhiêu tông môn mới có thể gọi là chân chính ngũ phẩm tông môn. To lớn cự vật, thật chính ngũ phẩm tông môn cấp thế lực. Lý Tiểu Nhị, tu vi của ngươi còn có đợi đề cao a? Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào trên người Lý Tiểu Nhị. Khẽ cau mày, chậm rãi nói, Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi đã đột phá đến thế giới cảnh. Mà tu vi của ngươi vẫn còn chỉ là thiên địa đại cảnh viên mãn sơ kỳ. Khoảng cách thế giới cảnh còn kém rất xa. Tiếp tục như vậy không thể được. Chênh lệch sẽ càng phóng càng lớn. Phải biết, toàn tông trên dưới cũng chỉ có 3 vị đệ tử chân truyền, Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm đã là thế giới cảnh rồi. Chỉ có một mình ngươi còn là không phải. Mạc Bất Phàm ở 10 năm trước liền đem Tiêu Kiếm cùng Lý Tiểu Nhị tăng lên thành đệ tử chân truyền. Đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, cố gắng đột phá. Lý Tiểu Nhị có chút thấp thỏm, giọng cũng rất kiên định nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, cố gắng lên, phải, Lý Tiểu Nhị trịnh trọng gật đầu, hai quả đấm nắm chặt. Trên thực tế, ngoại trừ Lý Tiểu Nhị ngoại, Y Anh Lạc tu vi cũng đạt tới thiên địa cảnh viên mãn hậu kỳ. Triệu Tiền Tiền tu vi đạt tới thiên địa cảnh đại thành hậu kỳ. La Phong tu vi đạt tới thiên địa cảnh trung thành hậu kỳ. Tô Tâm Tâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt các nàng tu vi vừa mới đột phá đến sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ. Vân Kỳ Vong bởi vì hấp thu thần ma trùng, mà đồ sinh là cảm ngộ sát đạo. Bọn họ tu vi là đạt tới thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ. So với Lý Tiểu Nhị tu vi còn cao, tông môn còn lại các nội môn đệ tử, tu vi cao nhất trên căn bản đều là ở vô song cảnh. Thần phách cảnh cùng minh hồn cảnh trên căn bản đều là ngoại môn đệ tử. đệ tử tạp dịch đại đa số đều là pháp tướng cảnh. Trưởng lão phương diện, Khổng Trung Minh tu vi đã là thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Mơ hồ tựa hồ muốn cảm ngộ đến sát đạo pháp tắc, lại vẫn không thể nào đột phá. Quỷ bìa, Kim Nguyên, Lý Đạo Văn bọn họ tu vi cũng đã đạt đến thiên địa cảnh. Ở sử thượng tối nghiêu tông môn, tạp dịch chấp sự tu vi thấp nhất cũng phải đi đến minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Tạp dịch trưởng lão thì cần muốn đi đến thần phách cảnh. Ngoại môn chấp sự yêu cầu đi đến thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Ngoại môn trưởng lão yêu cầu đi đến vô song cảnh. Nội môn chấp sự tu vi yêu cầu đi đến vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Nội môn trưởng lão tu vi yêu cầu đi đến thiên địa cảnh. Về phần chân truyền trưởng lão, toàn tông trên dưới cũng chỉ có một vị rồi. Đó chính là Hồ Tiểu Ngọc. Ở sau mấy tiếng, Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm đột phá dị tượng dần dần bình tức. Bọn họ vững chắc tu vi. Không bao lâu, liền lục tục từ tinh không tháp bên trong đi ra. Bái kiến đại sư tỷ. Tiêu Kiếm sư huynh, chúc mừng đại sư tỷ đột phá. Cảm ngộ pháp tắc, bước vào thế giới cảnh. Chúc mừng Tiêu Kiếm sư huynh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều rối rít chúc mừng. Đều rất không tệ. Mạc Bất Phàm nhìn Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm, hài lòng gật đầu. Đi qua thời gian 10 năm, Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm đã không còn là thiếu niên thiếu nữ. Dựa theo bình thường tuổi tác mà nói, bọn họ đã trưởng thành, thân thể và gân cốt cũng hoàn toàn nảy nở rồi. Tiêu Kiếm đã trưởng thành lên thành rồi thanh niên anh tuấn. Chỉ là hắn từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, trên mặt không có biểu tình gì, giống như là nhất cá diện tê liệt. Trên căn bản xuyên là màu đen sắc trường bào áo khoác. Là không phải đeo một cây kiếm, chính là trong tay ôm một thanh kiếm. Kiếm bất ly thân, tóc dài màu đen buộc lên ở sau lưng. Kia một đôi sắc bén mày kiếm hạ, là một đôi như mặt gương như vậy không có chút nào ba động hai tròng mắt. Rất tuấn tú, cũng rất có khí chất. Có thể nói, ở trong tông môn, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử thầm mến Tiêu Kiếm. Coi Tiêu Kiếm là làm chính mình nam thần. Thường thường có thể thấy phạm gái mê trai đệ tử. Đệ tử Tiêu Kiếm, bái kiến tông chủ. Tiêu Kiếm hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Cực kỳ tiêu chuẩn, giọng nói vô cùng vi tôn kính. Trong ngực ôm kiếm, đệ tử không có cô phụ tông chủ kỳ vọng. Đem thần kiếm thân thể cùng ma kiếm chi thể dung hợp. Cũng đột phá đến thế giới cảnh. Ừ, ngươi làm rất tốt. Mạc Bất Phàm mỉm cười. Hài lòng gật đầu. Ngươi có thể đủ đem thần kiếm thân thể cùng ma kiếm chi thể hoàn mỹ dung hợp. Nói thật, bổn tọa cũng là tương đối kinh ngạc. Như vậy thứ nhất, ngươi cũng không có nỗi lo về sau rồi. Cuối cùng thiếu sót đền bù. Tin tưởng ngươi tương lai đường sẽ càng rộng rãi, thế giới cảnh cũng chỉ là ngươi khởi điểm mà thôi. Đúng tông chủ lời nói, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Kiếm cung kính nói, Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt nhìn về Lâm Linh Nhi, mỉm cười nói, Linh Nhi, chúc mừng ngươi, thành công đột phá, đạt tới thế giới cảnh. Tông chủ, Lâm Linh Nhi mỉm cười. Mặt đẹp tinh xảo, dáng người diệu mạn, nàng đã không còn là 10 năm trước thiếu nữ, mà là đã 26 tuổi, đã hoàn toàn nảy nở rồi. Bên trên lồi hạ kiều, dáng người hoàn mỹ không một tì vết, chỉ là khí chất một chút vắng lặng. Hơn nữa Lâm Linh Nhi ưa xuyên quần dài màu lam. Đương nhiên rồi, lấy Lâm Linh Nhi khí chất cùng dáng vẻ, bất kể mặc cái gì. Vậy cũng là tuyệt mỹ hoàn mỹ, giống như trên trời thần nữ. Khụ, Mạc Bất Phàm ho khan âm thanh, sau đó đối chúng đệ tử cùng các trưởng lão nói, các ngươi tất cả giải tán đi, cũng cho bổn tọa tu luyện đi, đều tụ tập ở nơi này làm gì? Đúng tông chủ, đi tu luyện, Tông chủ lên tiếng, đi mau, mọi người nghị luận ầm ĩ. Sau đó rất nhanh thì tản ra. Không bao lâu, tinh không tháp ngoại nơi này cũng chỉ còn lại có Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, còn có Hồ Tiểu Ngọc, cùng với Mạc Bất Phàm bốn người rồi. Tông chủ, đệ tử tu vi vừa mới đột phá, còn cần vững chắc cùng quen thuộc lực lượng mới, cho nên cáo từ trước. Tiêu Kiếm cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng, vì vậy lập tức nói, ừ, ngươi đi xuống đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,